Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3001, Nóng Nảy. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mở đầu bảo vật đều tương đối kinh bạo ánh mắt. Mở đầu xác định cái này đấu giá. Hội rất cao cấp, bảo vật rất nhiều, mà ở giữa sẽ có một ít chẳng phải chân quý. Đồ vật cho người ta đấu giá. Nhưng đã đến đằng sau càng ngày càng nhiều bảo vật, càng là áp trục càng đắt. Đỏ, cũng không biết sau cùng áp trục bảo vật là cái gì. Ninh Thư không có chú ý phòng đấu giá, cho nên đối thần bí áp trục bảo vật, không thế nào hiểu rõ, cũng không có con đường hiểu rõ. Nàng chỉ quan tâm chính mình vật phẩm đấu giá có thể thành công hay không đấu giá, quan hệ này đến nàng có thể hay không trả tiền. Ninh Thư vật phẩm đấu giá là an bài ở giữa, liền xem như bảo vật, phẩm chất, cũng liền thuộc về đã trên trung đẳng, cho nên an bài ở giữa, thuộc về điều, giải bầu không khí cái chủng loại này vật phẩm đấu giá. Cái tiếp theo vật đấu giá, tinh thần thạch, bên trong ẩn chứa tinh thần lực, có thể hấp thu tinh thần thạch cường đại tinh thần lực. Giá đấu giá cách 700 vạn công đức. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn công đức. Hiện tại khai mạc, Ninh Thư rốt cuộc đợi đến mình đồ vật đấu giá, có điểm đứng ngồi không yên. Nghe báo giá, quả nhiên là vào hồi sức phân thương phẩm. Đấu giá bầu không khí không phải rất nhiệt liệt, ngược lại là có người thưa thớt đấu giá. Người bình thường sẽ trước cường đại bề ngoài, chẳng hạn như linh hồn, là tương đối trực quan mạnh yếu. Nếu như bây giờ cạnh bán linh hồn chi lực, hẳn là sẽ tương đối nhiệt liệt. Sau đó là cường đại nội tại, chẳng hạn như tinh thần lực. Dù sao Ninh Thư hiện tại liền đầy đủ giải được tinh thần lực tầm quan trọng. Cấu trúc không gian thông đạo cần cường đại tinh thần lực. Bày trận cái gì, đều muốn cường đại tinh thần lực. Tinh thần lực là một loại cường đại phương thức công kích. Nhưng có vẻ như tinh thần lực không có linh hồn chi lực như vậy phổ cập. Dù sao nhiệm vụ người làm nhiệm vụ sẽ có được linh hồn chi lực, dẫn đến linh hồn chi lực nhìn đặc biệt quan trọng, kỳ thật tinh thần lực cũng rất trọng yếu. Cạnh mua tinh thần thạch người đều là 10 vạn công đức, 10 vạn công đức. Thêm, đấu giá sư ở một bên kể rõ tinh thần lực cường đại chỗ tốt. Ngược lại là, dẫn tới một ít quan sát người cũng gia nhập cạnh mua. Bầu không khí hơi nhiệt liệt một chút. Ninh Thư nghe báo giá, trong lòng kỳ, thật đã rất hài lòng. Giá bắt đầu là 800 vạn, đi qua một đoạn thời gian, cạnh tranh, hiện tại giá cả đã đến 1.000 vạn công đức. Giá cả còn tại gian nan trèo lên trên. Kỳ thật thứ này thật rất đáng giá những này giá cả, lúc ấy cùng trái tim đấu trí đấu dũng vậy nhưng chính là tâm mệt. Đến đột tử, dưới tình huống đó. Có thể lấy được tinh thần thạch trình độ khó khăn có thể. Nghĩ, đi bao nhiêu người gấp bao nhiêu người. Cuối cùng tinh thần thạch lấy 1.100 vạn công đức thành giao. Đảo, đi 10% thủ tục phí. Cũng có hơn 900 vạn công đức. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Trên tay có gần 700 vạn công đức. Lại thêm này, hơn 900 vạn công đức. Tiền không ít. Tin tưởng lần hỏa châu tử hẳn là có thể so sánh cái này bán đi giá cao hơn. Cách, kế tiếp vật đấu giá là lần hỏa châu tử. Loại hạt châu này lần trong lửa. Hình thành, cần hao phí thời gian rất dài. Nhiệt độ rất cao, có thể loại bỏ rất nhiều tạp chất. Nhất là có thể tinh luyện tinh thần cầu. Tinh khiết tinh thần cầu. Trước đó, như vậy mua tinh thần thạch khách hàng. Người nhất định bắt lại này một hạt. Châu, hấp thu tinh thần thạch, sử dụng lần hỏa rèn luyện, đáng thương hoàn, toàn loại bỏ trong đó tạp chất. Tất nhiên không có mua được tinh thần thạch khách hàng, cũng có thể mua sắm. Bởi vì cũng có thể dựa vào hạt châu rèn luyện tinh thần lực. Có thể để cho, tinh thần lực càng rèn luyện càng cường đại, càng chặt thực, để ngươi tinh, thần lực sử dụng thuận hoạt vô cùng. Không có chút nào thẳng vướng víu cảm giác. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá thấp 900 vạn, mỗi lần tăng giá không thể, ít hơn 50 vạn. Ninh Thư, trước đó tinh thần thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Kết quả, Hỏa Châu tử thế mà mỗi lần không thể thiếu tại 50 vạn. Tinh thần thạch là món ăn khai vị, Hỏa Châu tử mới là bữa ăn chính. Chính là Ninh Thư đều cảm thấy tương đương hố. Cái kia mua tinh thần thạch, người, so với người bình thường càng thêm cần cái này Hỏa Châu tử. Nhưng là, loại này Hỏa Châu tử đối với người bình thường tới nói cũng hữu dụng. Bởi vì có thể rèn luyện tinh thần lực, mỗi người cũng không thể bảo đảm chính mình tinh thần lực tuyệt đối thuần túy. Coi như không có hấp thu tinh thần thạch, cũng không thể xác định chính mình. Tinh thần cầu thuần túy, tinh thần cầu liền giống với một khối sắt, chỉ có đi qua càng không ngừng rèn, luyện cùng đánh, mới có thể để cho sắt bên trong tạp chất trở nên ít. Làm sắt, biến thành tinh thiết, sắt muốn đánh mới có thể thành dụng cụ. Đối với tinh thần cầu tới nói cũng giống như nhau, mặc dù tinh thần cầu từ một loại nào đó trình độ đi lên nói rất yếu đuối. Nhưng là có thể chậm rãi đánh, tăng lớn tinh thần cầu phòng ngự cường độ, đánh sau tinh thần cầu theo trứng gà trạng thái, có thể biến thành cục sắt. Coi như người khác công kích mình tinh thần cầu, cũng có thể không sợ hãi, nhưng là trứng gà lại không được, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Bởi, vì hơi không chú ý liền phá, đấu giá sư không ngừng mà giải thích tinh thần cầu tầm quan trọng. Nếu như, tinh thần cầu vỡ vụn, như vậy người thần trí cũng sẽ tan thành mây khói. 850 vạn, 900 vạn, 950 vạn, 1000 vạn, giá cả ngay, tại dần dần tiêu thăng. Ninh Thư trái tim cũng bắt đầu cuồng loạn. Không thôi, ngoại trừ có thể trả hết nợ nần. Ninh Thư tất nhiên hy vọng giá cả càng cao càng tốt, như vậy có thể cho chính mình khô lâu làm chút công đức ăn. 2000 vạn, giá cả đã bão tố đến 2000. Ninh Thư nâng đỡ ngực, thật tốt, thật có thể trả nợ. Rõ ràng lấy tới Hỏa Châu tử tương đối đơn giản, chỉ ít không có sinh mệnh an toàn. Tinh thần thạch thu hoạch được càng không dễ dàng, nhưng là một viên hỏa Châu tử giá cả vượt qua tinh thần thạch gấp đôi. Hơn nữa, số lượng vẫn chỉ là một viên. Thương nghiệp thao tác thủ đoạn thật là khiến người ngạt thở đâu. Ninh Thư phát hiện có mấy cái vẫn luôn tại ra giá người. Hoài nghi những người này trong tay có tinh thần thạch. Cần Hỏa Châu tử nhắc tới thuần. Cũng không biết Sườn Xám Nam có tới hay không. Sườn Xám Nam trong tay cũng là có tinh thần thạch. Tin tưởng Sườn Xám Nam cũng không dám tùy ý hấp thu tinh thần thạch đi. Dù sao, không tinh khiết đồ vật, thật không dám hấp thu. Nhất là quan hệ đến linh hồn, cùng tinh thần cầu. Nếu như đến rồi lời nói, những này đấu giá bên trong có phải hay không có hắn. 3000 vạn công đức lần một, đấu giá sư kịch bản dơ lên trong tay chùy. Còng một tiếng đập vào mặt bàn trên. 3000 vạn công đức lần hai. 3000 vạn, 3050 vạn. Có người lại ra giá, đấu giá sư hỏi, còn có hay không muốn ra giá? 3050 vạn. Lần 1, lần 2, lần 3, thành giao. Chúc mừng khách nhân tôn quý lấy 3050 vạn bắt lại cái. Lần Hỏa Châu, Ninh Thư thở ra một hơi, thân thể mềm trên ghế. Này nằm ngoài dự đoán của nàng. Không nghĩ tới Hỏa Châu tử nhân duyên tế hội có thể bán như vậy cao giá cả. Trừ ra Hỏa Châu tử bản thân giá cả. Nhưng thật ra là một cái có thể rèn luyện tinh thần cầu phương pháp. Phương pháp này làm Hỏa Châu tử giá cả một chút trở nên rất cao. Ninh Thư rời đi bao xương. Chuẩn bị lấy tiền rời đi. Dù sao nàng ở đây cũng không có tiền mua đồ. Cầm tiền đem nợ nần cho trả. Còn lại một ít. Lại cho khô lâu đổi một ít công đức hạt. Bồi dưỡng khô lâu. Tư Thiên hướng Ninh Thư nói. Chúc mừng. Bán tốt như vậy giá cả. Hết chương.